chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2524, trao đổi. Vậy ta thì làm cho ngươi lão bà thế nào? Đoàn Mộc Tinh Nhi mắt to cùng Vương Đại Đông đối mặt. Vương Đại Đông nhìn lấy gần ngay trước mắt dung nhan cực đẹp Đoan Mộc Tinh Nhi. Mặt nàng tại huyết trì làm nổi bật phía dưới có vẻ hơi đỏ rực. Lông mi dài, 10 phần quyển vành lên, mũi ngọc tinh xảo điện ngọc, nhỏ nhắn mà gợi cảm môi đỏ kiều diễm. Riêng là Đoan Mộc Tinh Nhi rõ ràng mới 17-18 tuổi bộ dáng. Trước ngực quy mô lại cực kinh người. Hẳn là Vương Đại Đông gặp qua lớn nhất ngực. Dạng này nữ tử, bình thường chỉ có manga bên trong mới có thể xuất hiện. Nếu như phải dùng điểm số để cân nhắc, chí ít cũng có 9.5 phân, thậm chí cao hơn. Huống chi, Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn là một tên có thể so với chí tôn cấp siêu cấp cường giả. Lúc này, một cái như thế như vậy nữ tử đứng tại Vương Đại Đông trước mặt. Nói với hắn, muốn làm lão bà hắn, cái này thật là một cái vô cùng dụ hoặc người điều kiện. Nhưng là, Vương Đại Đông không có khả năng đáp ứng. Hắn cũng không giải Đoan Mộc Tinh Nhi. Hắn thậm chí cũng không biết Đoan Mộc Tinh Nhi tên thật có phải hay không gọi Đoan Mộc Tinh Nhi. Cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, thì cùng không có khả năng có cảm tình. Vương Đại Đông thừa nhận. Hắn xác thực yêu mỹ nhân, nhưng cũng không phải loại kia gặp mỹ nữ thì đi không được đường nam nhân. Đoan Mộc Tinh Nhi tuy đẹp, nhưng lại có thể là một đóa xinh đẹp, lại tràn ngập kịch độc mạn đà la. Vì một nữ nhân đi lấy sinh mệnh mạo hiểm, Vương Đại Đông còn không có ngu như vậy. Nếu như đổi thành Lâm Thi Nghiên, Lâm Thi Nhi chờ hắn quan tâm nữ nhân, hắn có thể sẽ không chút do dự. Nhưng đối với Đoan Mộc Tinh Nhi, hắn chắc chắn sẽ không. Huống chi, chuyện tình cảm, sao có thể dùng để giao dịch đâu? Vì một kiện bảo vật liền có thể ra bán mình. Không chừng lần tiếp theo gặp phải hắn bảo bối, thì lại bán đứng tự mình. Như thế không đáng tin cậy nữ nhân. Vương Đại Đông cũng không dám muốn. Làm sao? Người không muốn ta xinh đẹp như vậy lão bà sao? Đoan Mộc Tinh Nhi cố ý xếp đặt ra 10 phần quyến rũ tư thái. Tình cảnh này, coi như Vương Đại Đông nhìn quen mỹ nhân, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, hận không thể một tay lấy cái này mê người tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực. Sau đó thật tốt vuốt vuốt một phen, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có thể ngăn cản nàng dụ hoặc. Cái này khiến Đoan Mộc Tinh Nhi có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng nàng còn không nguyện ý từ bỏ, đi đến Vương Đại Đông trước mặt, dùng một cái tinh tế trắng như tuyết ngón tay, xẹt qua Vương Đại Đông lồng ngực, một đường hướng phía dưới, không ngừng hướng phía dưới. Cái này khiến Vương Đại Đông gần như sắp muốn bạo tẩu. Trong lòng vô cùng chờ mong, xuống chút nữa, xuống chút nữa. Đáng tiếc, Đoan Mộc Tinh Nhi ngón tay xảo diệu tại nơi nào đó dừng lại. Sau đó đem môi đỏ dán tại Vương Đại Đông trên lỗ tai. Thổ khí như lan nói ra. Ngươi không muốn thân ái ta. Hoặc là ôm ta một cái a. Lúc này, Vương Đại Đông trong bụng như là có một đám lửa hừng hực tại thiêu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Mở miệng nói. Muốn ngược lại là nghĩ. Nhưng là sợ mất mạng tiêu thủ a. Gặp dạng này đều không thành công. Đoan Mộc Tinh Nhi thất bại cực, nhíu mày muốn khẽ ngửi, nói lần nữa, như vậy đi, ngươi hẳn phải biết, ta đến từ tối cao cấp lính đánh thuê tổ chức địa ngục. Chỉ cần ngươi giúp ta được đến nó, ta có thể vận dụng địa ngục tư nguyên, giúp ngươi lấy tới toàn cầu tối cao cấp 10 cái mỹ nữ. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một, trận, mẹ nó, không vạch trần ngươi. Ngươi còn nghiện, lúc này cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là Tang Trung sao? Hừ, đã dạng này, vậy tỷ tỷ ta thì không ẩn tàng. Thực, cái kia thần bí lính đánh thuê chi vương, chính là tỷ tỷ ta. Đoan Mộc Tinh Nhi đắc ý vung lên cái đầu nhỏ. Vương Đại Đông im lặng nói, không có ý tứ, ngươi cùng ta trong trí nhớ Tang Trung có chút không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống nhau? Đoan Mộc Tinh Nhi có chút mất hứng nói. Vương Đại Đông ánh mắt đầu tiên là tại Đoan Mộc Tinh Nhi trước ngực liếc nhìn liếc một chút. Sau đó ở phía dưới một nơi nào đó liếc nhìn liếc một chút. Nói ra, tối thiểu nhất có hai cái địa phương không giống nhau. Cái nào hai cái địa phương? Đoan Mộc Tinh Nhi hỏi. Cơ ngực không có ngươi lớn. Cái kia một địa phương khác đâu? Hắn là sở trường, ngươi là khuyết điểm a. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân nơi nào đó. Khuyết điểm, cười hắc hắc, Đoan Mộc Tinh Nhi bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Ngươi muốn tin hay không? Ta chính là Tang Trung. Vương Đại Đông không thèm để ý Đoan Mộc Tinh Nhi. Xoay người rời đi. Huy, ngươi đi nơi nào? Đương nhiên là trở về a. Dù sao lại lấy không được. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Ngươi cái phải trở về đường sao? Đoan Mộc Tinh Nhi khóe miệng hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt cứng đờ. Xác thực, lúc đó lúc đi vào đợi. Tất cả đều là Đoan Mộc Tinh Nhi dẫn đường. Chính hắn liền không có làm sao có thể đi nhớ đường. Mà lại, coi như ngươi nhớ đến đường. Ngươi không có chìa khóa cũng là ra không được nha. Đoan Mộc Tinh Nhi cười hì hì dương dương trong tay lệnh bài. Vương Đại Đông ánh mắt khẽ híp một cái, tựa hồ dự định đem Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay lệnh bài đoạt tới. Dù sao chỉ cần có lệnh bài nơi tay, hắn tổng có thể tìm tới trở về đường. Đại không hao chút thời gian mà thôi. Đừng nghĩ đoạt a, ngươi nếu dám đoạt, ta thì ném vào huyết trì bên trong. Đoan Mộc Tinh Nhi khiêu khích nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời liền từ bỏ nghĩ như vậy pháp. Muốn là chìa khóa thật bị huyết trì hòa tan, sau đó bị giam tại cái này tối tăm không mặt trời lòng đất, không ăn không uống, muốn không bao lâu liền phải chết đói. Ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông cau mày nói. Ngươi giúp ta cầm tới nó, không phải vậy ta thì không cho ngươi ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Nhi nói. Tốt, ta cũng không tin ngươi cũng không đi ra. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, sau đó trực tiếp tìm tảng đá nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không cho hắn ra ngoài. Trừ phi Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không đi ra, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu giúp ta mà. Đoan Mộc Tinh Nhi gặp Vương Đại Đông khó chơi, khí gương mặt đỏ bừng. Ta giúp ngươi có thể, nhưng là, ta có chỗ tốt gì? Vương Đại Đông mở to mắt, không có chỗ tốt sự tình ai đi làm. Ta ngay cả chính ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì chỗ tốt? Đoan Mộc Tinh Nhi càng khí, nàng như thế một đại mỹ nữ, chẳng lẽ còn so ra kém một cái lãnh băng băng binh khí? Vương Đại Đông mí mắt nhấc nhấc, không nói gì, nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi rõ ràng nhìn ra Vương Đại Đông cũng không nói đến lời nói. Ngươi chính là so ra kém một món binh khí. Nói đùa, tuy nhiên Đoan Mộc Tinh Nhi là dài đến rất xinh đẹp. Có thể cái này viễn cổ binh khí, có thể là có thể đổi được một cái tiểu quốc gia. Một cái tiểu quốc gia nói ít cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Chẳng lẽ còn không tìm ra được mấy mỹ nữ? Đoan Mộc Tinh Nhi thực sự không có cách, có chút ủ rũ ngồi tại thạch đầu phía trên, nhìn lấy bảo vật đang ở trước mắt mà không chiếm được. Đối với Đoan Mộc Tinh Nhi tới nói, không có cái gì là so cái này còn thống khổ sự tình. Hai người cứ như vậy rằng co, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tốt a, đã dạng này ta chỉ có thể dùng nó đến đổi. Nửa giờ sau, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên lộ ra một mặt đau lòng biểu lộ. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn Đoan Mộc Tinh Nhi, có chút khinh thường nói. Không có ý tứ, ca ca đối bảo vật không có hứng thú. Thế nhưng là,